Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh thảo luận chính sự. Toàn bộ thành viên hoàng đảng đều kinh ngạc không thôi. Diệp, Diệp đại sư, đây quả thật là vinh quang 3000X. Thật là mấy người Randall điện hạ. Diệp Vĩ quan sát cẩn thận số liệu phân tích tính năng ở góc bên phải màn hình. Sau một hồi lâu kích động gật đầu. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì. Lắc mạnh đầu. Trông thấy câu trả lời lập lờ nước đôi của hắn. Lanado không thể bình tĩnh. Vội vàng hỏi. Có đúng hay không? Diệp Vĩ cầm lấy chén trà bên cạnh hung hăng uống một ngụm. Mới nói. Đây đúng là vinh quang 3000X. Nhưng số liệu phân tích tính năng lại không phải là vinh quang 3000X. Căn cứ suy đoán của ta, hẳn là Hạ Mạt đã tiến hành cải tiến vinh quang 3000X trước khi tiến hành thi đấu. Tốc độ này đã hoàn toàn đã vượt qua cực hạn của vinh quang 3000X. Cho nên ta mới gật đầu lại lắc đầu. À hát, Lanado đột nhiên tựa lưng vào ghế ngồi. Rất là không chân thật hỏi. Chẳng lẽ lúc này đây, Lạp Hỗ Tinh Cầu, thậm chí có hy vọng xông vào top 10. Hắn không dám nói lời này ra. Đơn giản là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Các đại lão không hẹn mà cùng giữ yên lặng. Ánh mắt của bọn hắn theo sát chiếc phi thuyền màu đen xám. Trong lòng tràn đầy hy vọng. Rồi lại không thể không đem loại hy vọng này cố gắng áp chế dưới đáy lòng. Trong không gian yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng giải thích cực kỳ hưng phấn của MC. Trải qua xác nhận. Chúng ta đã tra ra lai lịch của chiếc phi thuyền thần bí này. Nó là vinh quang 3000X đến từ thất quân đoàn của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Lạp Hỗ Tinh Cầu xếp hạng thứ 75 trên bảng tổng hợp các tinh cầu. Trong các giải đấu trước vẫn chưa thu được bất kỳ thứ tự gì trong giải thi đấu liên minh các tinh cầu. Không biết lúc này đây bọn họ có thể cá chép hóa rồng. Rửa sạch sỉ nhục không? Chúng ta hãy mỏi mắt trông chờ. Vinh quang 3000X đang lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai đột phá thứ 10. Tốt, hiện tại nó đã thành tên thứ 10. Nó vẫn còn đang tiếp tục gia tốc. Ồ, tên thứ 9. Nó đã thành công vượt qua tên thứ 9. Tốc độ của nó thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ lúc này Lạp Hỗ Tinh Cầu sẽ phá vỡ truyền thống thập đại tinh cầu bao trọn top 10? Thật bất khả tư nghị. Vinh quang 3000X, nó chính là hắc mã vạn chúng chú mục trong năm nay. Phủ nội các tổng lý, trong thư phòng giống như tường đồng vách sắt, áp lực lớn đến kinh người. Lock sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vinh quang 3000X bị phóng đại đến cực hạn bên trong hình chiếu 3 chiều. Nhe răng cười, vinh quang 3000X, tác phẩm của vị chế tạo sư kia. Vâng, thế nhưng... Có chuyện nói thẳng, thông qua so sánh tham số giữa chiếc phi thuyền này với chiếc vinh quang 3000X trước kia. Ty chức phát hiện các tính năng của nó đều cao hơn so với tham số trước kia. Cơ hồ là, cao hơn 50. Lock vỗ bàn một cái. Hoàng đảng còn dám giấu giếm chúng ta. Theo như số liệu thì có lẽ vậy. Người nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí quan sát nét mặt của Lock. Tiếp tục nói, từ khi Hoàng đảng có vị chế tạo sư cấp quốc gia kia, bọn họ liền có bước tiến lớn trong việc chế tạo cơ giáp. Thuộc hạ cho rằng, việc cấp bách chính là xác định thân phận của vị chế tạo sư cấp quốc gia kia. Chỉ cần có thể tìm được hắn, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lock đột nhiên đứng lên, cái ghế ngã xuống đất, hắn như một con sư tử nổi giận đi tới đi lui. Làm cho các thành viên nội các khác sợ đến không dám thở mạnh. Hắn đột nhiên dừng lại. Truyền mệnh lệnh của ta. Tăng lớn độ giám thị với xưởng chế tạo hoàng gia. Điều tra tinh tường tất cả những người ra vào. Chỉ cần tìm được vị chế tạo sư quốc gia kia thì sẽ có phần thưởng lớn. Vâng, mặt khác, đại nhân, Hắc Vương Tinh bên kia. Đem tin tức của Vinh Quang 3000X cho bọn họ. Không cần phải phớt lờ. Vâng, bên trong vinh quang 3000X, bởi vì tốc độ của phi thuyền quá nhanh, nhân thể khó có thể duy trì cân đối. Ngoại trừ ba tên alpha ra thì những người còn lại đều ngồi trên ghế dựa. Cũng cài dây an toàn. Trần Tuấn Vũ đứng ở bên người Trần Khiết. Nhìn khoảng cách chênh lệch không ngừng thay đổi giữa phi thuyền với chiếc phi thuyền trước mặt. Quả thực khó có thể che giấu kinh ngạc trên mặt. Mặc dù hắn đã sớm biết cơ giáp mà đám Randall sử dụng đều do vị chế tạo sư cấp quốc gia thứ tư hợp thành. Nhưng hắn vẫn không thể ngờ. X cơ giáp lại cường hãn như thế. Đã hoàn toàn đã vượt qua cực hạn mà hắn nhận thức. Trần Khiết nói. Tiếp cận phi thuyền thứ 8. Có vượt qua không? Randall ánh mắt kiên định nhìn phía trước. Không chút do dự trả lời. Vượt qua. Vâng. Trần Khiết nhận được chỉ lệnh. Lại một lần nữa ấn xuống nút tên lửa đẩy. Dưới tác dụng của tên lửa đẩy cường lực. Vinh Quang 3000X lại một lần nữa tăng tốc. Lướt qua chiếc phi thuyền thứ 8 như sao băng. Trần Tuấn Vũ bắt lấy bàn điều khiển ổn định thân hình. Đây đã là lần thứ 3 tăng tốc của Vinh Quang 3000X. Dựa theo hiểu biết đối với chế tạo cơ giáp của hắn thì đây hẳn là cực hạn. Ánh mắt trong lúc vô tình xẹt qua nguồn năng lượng còn thừa. Lập tức hãi hùng. Hắn không có nhìn lầm sao. Trận đấu mới bắt đầu nửa giờ. Nguồn năng lượng vậy mà tiêu hao tới 50. Còn nhớ rõ năng lực bay của Vinh Quang 3000X là 2 tiếng rưỡi. Tại sao chiếc phi thuyền này? Hắn dùng sức nháy mắt mấy cái. Chỉ sợ là mình nhìn lầm rồi. Nhưng là cho dù hắn có xác nhận như thế nào thì lượng năng lượng còn lại vẫn là 50. Hắn máy móc ngẩng đầu. Quan sát nét mặt của Randall. Điện hạ, nguồn năng lượng còn thừa của Vinh Quang 3000X chỉ vẻn vẹn có 50. Randall bình tĩnh nhìn hắn một cái. Cảm xúc trong mắt không có chút dao động nào. Trương Lợi nói, cái này đã nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Lộ trình đã qua hơn một nửa. Trước khi nguồn năng lượng tiêu hao hết, chúng ta có thể thuận lợi tới mục đích. Trần Tuấn Vũ yên lặng thu hồi ánh mắt. Nội tâm chấn động không thôi. Tính năng của chiếc phi thuyền này chỉ sợ đã hoàn toàn vượt qua cơ giáp cấp S, vượt qua cấp S. Chính là khái niệm như thế nào? Cấp SS, hắn đã từng nhìn qua một bát quái liên quan đến khả năng chế tạo cơ giáp của Gamma Tinh. Người viết liền dùng khái niệm SS để hình dung cơ giáp mà Gamma Tinh đã đạt tới. Lúc ấy hắn chỉ cười, đơn thuần cho rằng, trên thế giới căn bản cũng không khả năng tồn tại cơ giáp SS. Nhưng mà sự thật chứng minh, SS cơ giáp có tồn tại. Hơn nữa ở ngay trước mặt hắn, đây cũng là năng lực của Đại sư X vượt qua năng lực cùng nhận thức của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Dồn thẳng vào năng lực tột cùng của chế tạo cơ giáp. Ha, ha ha, nội tâm dấy lên khát vọng thứ hai ngoại trừ có được Lan. Cái kia chính là cơ giáp mà Đại sư X chế tạo. Cho dù hiện tại hắn còn không có cơ hội tiếp xúc Đại sư X nhưng chỉ cần hắn trở thành thành viên trung tâm của Hoàng Đảng. Một ngày nào đó có thể nhận thức Đại sư X, hắn yên lặng nắm chặt nắm đấm. Tín niệm đi theo Hoàng Đảng càng ngày càng kiên định. Sau 5 phút, phi thuyền màu đen xám Vinh Quang 3000X thế như trẻ che tiến vào top 5. Ngồi ở vị trí đầu tiên trong chiếc phi thuyền màu đỏ. Tóc đỏ Omega ngồi trên ghế dựa. Hai mắt nhìn chằm chằm hình chiếu ba chiều. Dáng tươi cười biến hóa kỳ lạ. Chợt. Đây là một con ngựa ô mới xuất hiện. Liên tiếp vượt qua tên thứ 10 đến tên thứ 5. Thật đúng là nguy. Alpha tóc xám nhìn thoáng qua. Không lắm quan tâm dịch chuyển ánh mắt. Chỉ cần hắn không uy hiếp đến vị trí của chúng ta thì không cần quản hắn. Tóc đỏ cười nói. Sợ là rất không có khả năng đi. Hả? Tóc đỏ một ngón tay chọc vào hình ảnh bên trong hình chiếu. Vui nói. Kha kha kha. Bọn họ đã biến thành tên thứ tư rồi. Tóc xám một lần nữa đem ánh mắt khóa chặt Vinh Quang 3000X. Chiếc phi thuyền màu xám đang lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà tiến đến tên thứ ba. Trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên nói với nhân viên điều khiển. Gia tốc, vâng, tóc đỏ cười híp mắt nói. Ai nha, A Đạt rốt cục cũng nghiêm túc rồi. Hi hi. Hai MC liên tục phát ra âm thanh sợ hãi. Bắt đầu từ khi Vinh Quang 3000X chiếm lấy vị trí thứ 10. Bọn họ vẫn ở vào trạng thái hưng phấn cực độ. đến bây giờ cuống họng cũng đã gào khàn rồi. Thần kinh cũng mau muốn chết lặng. Cho dù bây giờ có người nói với bọn họ Vinh Quang 3000X sẽ chiếm được tên thứ nhất của cuộc tranh tài này, bọn họ đều cảm thấy không phải là không được. Thế nhưng, chết lặng là một mặt, làm một MC có tư cách. Hai người bày tỏ, bất luận như thế nào đều phải lấy ra thái độ chuyên nghiệp. Dù là nội tâm đã giống như cái xác không hồn, thanh âm cũng muốn làm cho người nghe cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi. Thất quân đoàn đã lấy được tên thứ tư, chênh lệch khoảng cách với tên thứ ba càng ngày càng nhỏ. Danh tên thứ ba đã gia tốc, nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn tiếp tục rút ngắn. Như vậy chúng ta không ngại lớn mật phỏng đoán, Vinh Quang 3000X rất có hy vọng cướp lấy top 3. Vinh Quang 3000X đã tiếp cận tên thứ ba, tăng tốc, lại vượt qua. Vinh Quang 3000X thuận lợi chen vào trước top 3. Tốt, bây giờ chúng ta hãy xem lại các đội ngũ nằm trong top 3. Đầu tiên, ở vị trí thứ nhất vẫn là xạ thủ đội cùng Hắc Vân đội đến từ Gamma Tinh. Hai chiếc phi thuyền một đỏ một trắng, sánh vai cùng tiến. Kế tiếp là Xích Hoàng đội cùng Lam Phượng đội đến từ Phi Lê Tinh Cầu. Cả hai chiếc phi thuyền đó đều đến từ Liệt Điểu hệ liệt. Tên thứ ba chính là hắc mã vang dội nhất lần này thất quân đoàn. Vinh Quang 3000X đang tiếp cận tên thứ hai. Bên trong phi thuyền của Xích Hoàng đội, D, Mongolia ngồi trên ghế dựa, nét mặt phẫn uất. Chiếc phi thuyền này là như thế nào? Theo tư liệu biểu hiện, nó gọi Vinh Quang 3000X, đến từ Lạp Hỗ Tinh Cầu. Lạp Hỗ Tinh Cầu, D, Mongolia cười nhạo. Căn bản chưa từng nghe qua. Chắc cũng là một tinh cầu loại kém mà thôi. Nhanh, gia tốc, để cho bọn họ biết thế nào là chênh lệch không thể vượt qua giữa tinh cầu cao cấp và tinh cầu loại kém. Tuân mệnh, Liệt Điểu gia tốc, dần dần kéo ra khoảng cách với Vinh Quang 3000X. MC bắt lấy điểm mấu chốt, lập tức nói ra, Phi Lê tinh cầu không hổ là tinh cầu xếp thứ 3 trong bảng tổng hợp các tinh cầu. Sau khi gia tốc liền lập tức kéo ra khoảng cách với Vinh Quang 3000X. Nhưng mà Vinh Quang 3000X vẫn không buông tha, đang nhanh chóng tiến lên. Vinh Quang 3000X cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Đây đã là lần gia tốc thứ 7 của Vinh Quang 3000X. Khoảng cách lại một lần nữa thu nhỏ lại. Mongolia nhíu mày, hung tợn nhìn chằm chằm Vinh Quang 3000X đang từng bước tới gần. Bỗng nhiên nói ra, ném tên lửa gia tốc không dùng đi. Đội trưởng, tên lửa gia tốc có chứa quán tính. Một khi chạm vào phi thuyền đằng sau sẽ gây ra hậu quả không thể lường được. Huống hồ giai đoạn này còn không cho phép khai chiến. Nếu như chúng ta bị phán cố ý tổn thương, sẽ bị loại, bảo cậu ném liền ném. Tại sao lại nói nhảm nhiều vậy? Đội trưởng, Mongolia đã bị thành viên làm cho không thể kiên nhẫn được nữa. Quát, chẳng lẽ tên lửa đẩy nhất định là chúng ta cố ý vứt ra sao? Người nọ sững sờ, làm theo lời của ta. Chấm, vâng, hết chương 255, cách chương.